Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, chỉ đạo Yuuhi Kurenai. Thất giả trong thân thể năng lượng là so phổ thông ninja cao cấp hơn tự nhiên có thể lực. Bởi vậy thất giả phóng thích ra Bakuton so phổ thông Bakuton uy lực lớn. Tại thất giả một kích dưới như thế lớn một cái cây trực tiếp bạo tác. Biến thành bột phấn mà lại lấy thất dạ lực lượng bây giờ. Toàn lực phóng thích Bakuton lời nói. Cả quốc gia cũng có thể tại bạo tạc dưới biến mất mà đi theo thất dạ sau lưng Yuuhi Kurenai nghe. Được trước mắt tiếng nổ mạnh cũng là sững sờ. Mặc dù Yuuhi Kurenai không có như vậy kiến thức rộng rãi. Nhưng là nàng vẫn là nhận ra được. Thất dạ sử dụng chính là cách cây Zenkai lực lượng. Đoạn thời gian trước cái kia một bàn tay bị thất dạ đánh bay Iwagakure cách cây Zenkai, hắn đến tột. Cùng làm sao làm được. Lúc này mới nửa ngày thời gian thế mà liền nghiên cứu ra Bakuton Yuuhi Kurenai một đôi mắt đẹp. Rung động nhìn chằm chằm thất dạ cảm nhận được Yuuhi Kurenai ánh mắt. Thất dạ cũng hướng về Yuuhi Kurenai quên đi qua thế nào. Tiểu thị nữ. Có phải hay không bị lực lượng của ta khuất phục, hừ, nghe được thất dạ lời nói. Yuuhi Kurenai ngạo kiều hừ lạnh một tiếng, thân là thị nữ của ta. Thực lực của ngươi thật sự là quá kém. Ta dạy cho ngươi một chút đồ vật à, thất dạ nhìn lấy Yuuhi Kurenai nhàn nhạt nói, dạy ta đồ vật. Nghe được thất dạ lời nói. Yuuhi Kurenai đột nhiên thấy hứng thú, nhìn. Ngươi hẳn là một tên Genjutsu ninja. Như vậy hiện tại ta liền dạy ngươi Genjutsu a, thất dạ nhìn lấy Yuuhi Kurenai không khỏi nói, ngươi không biết cái gì Genjutsu, thất dạ nhìn lấy Yuuhi Kurenai không khỏi nói, Genjutsu sao? Genjutsu là lấy chakra quấy nhiễu đối phương ngũ giác, nhiễu loạn đối phương chakra, khiến cho xa vào đến ảo giác thế giới, nghe được thất dạ tra hỏi. Yuuhi Kurenai lập tức đem tự mình biết nói Genjutsu tri thức nói một lần, sai. Chân chính Genjutsu là lấy cải biến hiện thực một loại năng lực, thất dạ nói tiếp đi nói, cải biến. Hiện thực, nghe thất dạ lời nói. Yuuhi Kurenai có chút không hiểu nhìn lấy thất dạ, không sai. Genjutsu là một loại có thể cải biến hiện thực lực lượng ngay lúc này. Bay thẳng đến chim trên bầu trời bay qua. Thất dạ vung tay lên. Trong nháy mắt đem cái này chim bay nắm ở trong tay. Tiếp lấy thất dạ xông lên trước mắt chim bay một chỉ. Một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra. Trong nháy mắt đâm xuyên qua cái này chim bay thân thể trong nháy mắt chia năm xẻ bảy rơi vào Yuuhi. Kurenai trước mặt nhìn kỹ. Hiện tại bắt đầu sử dụng Genjutsu. Genjutsu sửa chữa hiện thực thất dạ tay xông lên trước mắt. Chim bay trên thi thể vung lên. Một cỗ quỷ dị Genjutsu ba động phóng xuất ra, rơi xuống trước mắt chim bay trên thi thể chỉ gặp những thi thể này bên trên nổi lên một trận gợn sóng, sau đó biến mất, một cái hoàn hảo chim bay xuất hiện ở nơi đó. Chim bay nhanh chóng bay lên, rơi xuống xa xa trên nhánh cây, cái này làm sao có thể? Người đối ta sử dụng Genjutsu, nhìn thấy khởi tử hoàn sinh chim bay. Yuuhi Kurenai kinh ngạc hỏi, không ta không có cho ngươi sử dụng Genjutsu. Ta cho chim bay thi thể thả ra Genjutsu. Đem gây bất lợi cho nó điều kiện chuyển đổi thành mộng cảnh. Đem có lợi điều kiện chuyển đổi thành hiện thực thất dạ không khỏi giải thích nói, cái này sao có. Thể, Genjutsu lại có cường đại như vậy lực lượng. Nghe được thất dạ giải thích. Yuuhi Kurenai vẫn còn có chút không thể tin được Genjutsu lực lượng thế nhưng là tương đối tin. Tưởng phải cường đại hơn. Bất quá lấy lực lượng của ngươi bây giờ còn không có biện pháp làm đến điểm này. Ngươi bây giờ muốn làm chính là trước từ cơ bản nhất tu luyện mà lên từ hấp thu tự nhiên năng. Lượng bắt đầu thất dạ nhìn lấy Yuuhi Kurenai không khỏi nói tự nhiên năng lượng đây là cái gì? Nghe được thất dạ lời nói. Yuuhi Kurenai không hiểu hỏi, đối với một cái ninja tới nói. Chakra là dựa vào thân thể lực lượng cùng lực lượng tinh thần để luyện ra một loại năng lực. Là phóng thích ninjutsu, genjutsu thậm chí là nintaijutsu cơ sở, nhưng là một cá nhân thực lực liền xem như có mạnh đến đâu. để luyện ra chakra cũng là có hạn, bởi vậy ngươi yêu cầu càng cường đại hơn năng lượng. Tự nhiên năng lượng tồn tại ở trong giới tự nhiên lực lượng, Thất Dạ chậm rãi nói, mặc dù chakra là phóng thích ninjutsu cơ sở, nhưng là một người thân thể liền xem như có mạnh đến đâu. Để luyện ra chakra cũng không cách nào cùng toàn bộ tự nhiên so sánh cái thế giới này cường giả. Muốn tiếp tục đề cao mình thực lực lời nói, nhất định phải tu luyện càng thêm lực lượng khổng lồ. Cái kia chính là tự nhiên năng lượng. Bởi vậy hiện tại Thất Dạ muốn trước truyền thụ cho Iwuhi Kurenai tự nhiên năng lượng phương pháp tu. Luyện tự nhiên năng lượng. Thật có thể hấp thu sao? Nghe Thất Dạ lời nói, Iwuhi Kurenai vẫn là vô cùng hoài nghi. Đương nhiên, một người thân thể có mạnh đến đâu, cũng không cách nào cùng tự nhiên lực lượng chống lại. Các ngươi đệ nhất Hokage liền là tu luyện tự nhiên năng lượng. Thất Dạ không khỏi nói, đệ nhất Hokage tu luyện qua, khó nói ngươi muốn dạy thụ ta đệ nhất Hokage đại nhân phương pháp tu luyện. Nghe Thất Dạ lời nói, Iwuhi Kurenai không khỏi hỏi, đối với Iwuhi Kurenai Konoha ninja tới nói, đệ nhất Hokage thế nhưng là tồn tại trong truyền thuyết. Bất luận cái gì có thể cùng đệ nhất Hokage dính dáng đồ vật đều là vô cùng cường đại, có thể nói như vậy, bất quá tự nhiên năng lượng cũng không phải như thế dễ dàng khống chế. Nếu như khống chế không tốt, người có thể sẽ biến thành tảng đá. Thất Dạ không khỏi nói, Thất Dạ thế nhưng là biết tự nhiên năng lượng là vô cùng nguy hiểm năng lượng. Nếu như khống chế không tốt, có thể sẽ trực tiếp bị tự nhiên năng lượng đồng hóa, biến thành tảng đá. Thất Dạ bởi vì là sử dụng thần thụ trái cây, người thân thể đã sớm biến thành Rikudo Senin Modo, có thể không có chút nào đoán chừng hấp thu tự nhiên năng lượng. Nhưng là Iwuhi Kurenai, nhưng vẻn vẹn một người bình thường tu luyện tự nhiên năng lượng thời điểm có rất nhiều nguy hiểm. Bất quá có Thất Dạ tại, những nguy hiểm này đều không còn tồn tại. Tại Thất Dạ truyền thụ cho Iwuhi Kurenai tự nhiên năng lượng thời điểm, Iwuhi Kurenai liền không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện, cảm nhận được trong thân thể tự nhiên năng lượng lực lượng cường đại. Iwuhi Kurenai một trận hưng phấn, nhưng là rất nhanh Iwuhi Kurenai trong thân thể tự nhiên năng lượng bắt đầu thoát ly Iwuhi Kurenai khống chế. Iwuhi Kurenai thân thể bắt đầu bị tự nhiên năng lượng lực lượng cường đại đồng hóa. À, đây là có chuyện gì? Cứu mạng nha, thân thể của ta đang thay đổi thành tảng đá. Iwuhi Kurenai phát hiện thân thể của mình bên trong tự nhiên năng lượng không bị khống chế, ở trong thân thể của mình bạo phát đi ra, đồng thời thân thể của mình đang nhanh chóng biến thành tảng đá. Iwuhi Kurenai trong nháy mắt hoảng loạn. A ha ha ha, tiểu nha đầu, tự nhiên năng lượng mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là cũng là vô cùng nguy hiểm, không phải như thế dễ dàng khống chế. Nhìn thấy Iwuhi Kurenai cái bộ dáng này, Thất Dạ cười một tiếng, hướng về phía Iwuhi Kurenai cái mông dùng sức vỗ, trong nháy mắt đập nát Iwuhi Kurenai trong thân thể tự nhiên năng lượng. Iwuhi Kurenai thân thể nhanh chóng khôi phục lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.